Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 68, hãy kể lại những chiêu quay cóp tài nhất của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, hãy kể lại những chiêu quay cóp tài nhất của bạn source Weibo. Dịch y nhia, 1/11/1393. Quay cái gì mà quay, từ bé tới giờ kiểm tra tôi chỉ ngồi khoanh tay chờ chết thôi. 2/7/800, hồi bé, có lần thi toán, quá căng thẳng vì sắp phải nộp bài, bài thi cũng chưa viết tên, tự dưng tôi quên cả mình tên gì. Lại không dám mở vở ra coi vì sợ cô nghĩ mình quay cóp, đang không biết phải làm sao, bỗng tôi nghĩ ra một cách. Tôi quay sang đánh cho thằng ngồi cạnh mình một cái, nó mếu máo mép cô, em thưa cô, xxx đánh em. Cuối cùng, tôi hạnh phúc viết tên mình lên bài thi. Giờ vẫn còn cảm động vì sự thông minh nhanh trí quá mức của mình. Bu 3/7/1393. Từ tiểu học mình đã học được cách đoán xem người khác viết gì từ cách nhìn đầu bút của người đó chuyển động. Kỹ thuật này tới khi mình thi đại học đã lên tới một đẳng cấp hoàn toàn đáng kinh ngạc. 4/6/881. Kiểm tra hóa, không biết làm cái gì cả, mới ra hiệu cho bạn, sau đó nó chỉ liên tiếp vào mấy bạn nữ trong lớp, mình quan sát cẩn thận mấy bạn đó, sau đó thở phào, viết đáp án ADCDACDB. 5/6/107. Chỉ cần giáo viên đứng trên bục giảng là nhìn thấy hết, không tin mấy bạn đứng thử đi. Không phải mấy bạn quay giỏi mà là giáo viên tha cho bạn thôi. 6/5/253. Hồi cấp 2 kiểm tra cuối kỳ còn 40 phút nữa mới hết giờ mà em đã làm xong, thầy lại không cho nộp bài sớm, chán quá thế là em nhét đầu vào ngăn bàn nghịch, kết quả không rút ra được. Rồi phải nhờ đến sự giúp đỡ của thầy, mãi mới thoát nộp bài luôn. 7/5/341. Kiểm tra tiếng Anh, vì môn này tôi học khá tốt nên làm rất nhanh. Mấy đứa khác nháy nháy nhờ giúp đỡ, tôi liền bảo cô là tôi muốn viết một ít thông báo lên bảng. Vì tôi là lớp trưởng nên cô đồng ý ngay, thế là trên bảng liền xuất hiện các bạn có số thứ tự 1, 3, 8, 9, 13, 17, 20 sau khi hết giờ tới tìm thầy Alex. Các bạn số 2, 5, 7, 11, 12, 19 thì tập hợp ở dưới khu nhà B ký túc xá. Các bạn số 4, 6, 10, 16, 18 hết giờ nhớ lau cửa sổ. Các bạn còn lại thì quét sàn. 8/5/266. Thi cấp 3, lúc vừa vào phòng tôi đã chào một trong hai giám thị. Á, chú, hôm nay chú coi thi ạ. Nói xong thì về chỗ mình, cả giờ thi không ai thèm nhìn tôi cả, cảm giác thích ghê luôn. Thi xong, vừa nộp bài cái tôi lại chào hai người, chú cháu về trước nhé. Trước khi đi còn kịp nghe một trong hai giám thị hỏi người còn lại, cháu cậu à, giám thị còn lại giọng rõ ngạc nhiên, tôi tưởng cháu cậu. Hiu, về nhà thôi. 9/4/543. Năm ấy, tôi luôn vô tình đặt quyền cách trở thành hiệu trưởng trong vòng 5 năm lên bàn giáo viên ngay trước giờ kiểm tra. Lần nào cũng thành công. 10/3/964. Nhớ nhé, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đừng bao giờ quay cóp trong giờ kiểm tra, đấy là tự hại mình thôi. Lên đại học thì nhất định phải quay cóp, quay sao cho nghiêm túc, đừng vượt qua tiêu chuẩn tốt là được. 11/3833. Cố gắng học thuộc lòng, sau đó nhớ kỹ trong đầu, rồi nói với bạn, tao chưa học cái gì cả. 12/3167. Kiểm tra tiếng Anh, bạn tôi gõ hết đáp án cả bài vào máy tính rồi đưa tôi. Tới giờ tôi vẫn không quên vẻ mặt của cô giáo lúc ấy, cô như đang hỏi, sao kiểm tra anh lại phải dùng máy tính. 13/2761. Quay cóp tập thể phải như thế này này, giờ kiểm tra, đứa học giỏi nhất tập trung làm nhanh nhất, sau đó xin giáo viên cho thông báo ít việc của lớp lên bảng. Sau đó viết lên bảng, kiểm tra xong, số thứ tự bao nhiêu ở lại dọn vệ sinh, số thứ tự bao nhiêu tới gặp cô chủ nhiệm, số thứ tự bao nhiêu nộp bài tập cho thầy toán, những bạn còn lại thì ra về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý là, đầu tiên thì chọn đáp án A, thứ hai thì chọn B, 14/2799. Có hai quay quay cóp, một là quay từ giấy, có khả năng bị phát hiện, kết quả là bị đuổi học. Hai là quay từ đầu, không thể bị phát hiện, kết quả là nhận được học bổng. 15/2261, nhìn của đứa bên cạnh, không có chứng cứ phạm tội, có thể vận động xương cổ, rèn luyện năng lực quan sát của bản thân, cách thức nguyên thủy mà hiệu quả. 16/2445. Các bạn học sinh chú ý, trong lúc chúng mình chia sẻ cho Nhu những kinh nghiệm quay cóp, có những người thầy, người cô đầy đáng kính đang nhìn màn hình im lặng mỉm cười. Hãy cho những mầm non của Tổ quốc một con đường lui đi ạ, chúng ta là một gia đình mà. 17/2056, cách quay á, bình thường mình toàn tung đồng xu biểu tượng cảm xúc voluntary. 18/1769. Có lần kiểm tra tôi dán điện thoại vào chân, mặc quần ống rộng, quay thì quay được mà vì vừa quay vừa căng thẳng nên mồ hôi như mưa, kiểm tra xong thì điện thoại cũng hỏng luôn. Có một lần ghi sẵn câu trả lời trong đề cương lên mặt bàn, cuối cùng giáo viên lại xếp chỗ Mai, tôi vừa làm bài vừa lườm con bé ngồi chỗ mình. 19.1644, nhét phao ở đùi, giờ kiểm tra thì lấy ra xem xong thì làm một ít, làm được một ít lại lôi phao ra xem. Cuối cùng giám thị không nhịn được nữa phải lên tiếng, em này, nếu em bị ngứa thì vào WC gãi một lát rồi lại về làm bài tiếp, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác. 20.1366, không có cách quay cóp tinh vi nào, chỉ có cách hữu dụng nhất thôi. Chép hết công thức vào một tờ giấy nhỏ, đặt trong hộp bút, vừa nhanh vừa dễ xem. Cách chương.